toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 55, ta muốn cùng Mục Nô Kiều làm cái lễ kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới đây chủ yếu là cho hai người biết một chút về hai đại thần hệ, còn có các ngươi không nên tùy tiện bại lộ ra bên ngoài, nếu không dễ dàng bị để mắt tới, thế giới này kẻ có dã tâm rất nhiều, nếu biết được chuyện này, các ngươi phiền phức không nhỏ, cùng với việc không nên tùy ý tới đánh bộ lạc yêu ma, chúng ta cùng bọn hắn chỉ cần không đi vào địa bàn đối phương sẽ không dễ dàng đánh nhau, trừ phi một bên xâm phạm lãnh địa đối phương, nếu phá vỡ sự cân bằng này có thể dẫn đến chiến tranh, Tiêu viện trưởng nói. Chúng ta đã biết, Mạc Thiên hai người nói, chỉ sợ cũng không chỉ như vậy đi, Mạc Thiên vẫn không tin chỉ có chừng đó, ngươi đúng là rất thông minh, Tiêu viện trưởng cũng là tán thưởng hắn, so với Mạc Phàm đứa cháu này vẫn là khiến hắn yên tâm không thiếu. Lúc ta còn trẻ cũng là có một cái thê tử, ta cùng nàng cũng sống với nhau rất hạnh phúc, còn có một cái nữ nhi, ta lúc đó luôn nghĩ chỉ cần ta càng mạnh ta liền có thể giúp càng nhiều người, càng có thể cho các nàng cuộc sống tốt hơn. Lúc đó ta ham mê thám hiểm, tại một lần đi vào hiểm địa bị mắc kẹt tại đó gần 2 năm, cuối cùng khi thoát khỏi đó trở về lại biết được tin tức các nàng bị tai nạn xe cộ. Thê tử của ta không qua khỏi, nữ nhi cũng là vì vậy thể chất cũng trở nên yếu nhược dễ bị bệnh, ta cũng là ở tại khi biết được vội vàng trở về, nhưng khi ta về tại gia tộc ta, lại biết được nàng đã bỏ đi, nàng chỉ mới 18 tuổi. Lũ khốn kiếp kia, nghĩ ta đã chết, muốn là dùng nữ nhi của ta cùng một cái thế gia khác thông gia, muốn lợi dụng nàng đạt tới lợi ích. Ta cũng là nản lòng thoái chí, rời khỏi gia tộc đi tìm nàng, nhưng ta tìm suốt gần 10 năm vẫn là không tìm được tin tức gì của nàng, về sau ta cũng là từ bỏ, nàng sau tai nạn thể chất yếu nhược lại đi ra ngoài trong tình trạng sức khỏe kia khó mà sống sót, lại cảm thấy có lỗi với thê tử ta, ta liền lại khai lập nên Minh Châu học phủ, hy vọng ta làm được một chút việc thiện, hy vọng các nàng dù ở bên kia thế giới cũng là nhờ chút công đức này của ta, sống thoải mái một chút. Tuy vậy ta vẫn luôn cho người đi tìm kiếm một chút tin tức của nàng, nhưng vẫn không có kết quả, mãi cho tới khi gặp hai người. Nghe tới đây trong lòng Mạc Thiên cũng là nhảy một cái, dựa theo những tiểu thuyết kia nói không chừng nữ nhi của hắn là mẹ của bọn hắn. Cũng may đây là thực tế không phải tiểu thuyết, cái rắm, mẹ nó, đây là thế giới toàn chức pháp sư chính là tiểu thuyết có hay không hảo. Hắn cũng nhớ mẹ hắn tên là Tiêu Vũ Nhu, hơn nữa còn không biết phía nhà ngoại hắn như thế nào, từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp một lần. Mạc Thiên nghĩ tới đây cũng là trợn mắt ngoác mồm. Quả nhiên, sau đó ta thông qua điều tra, biết được mẹ của các ngươi Tiêu Vũ Nhu chính là con gái của ta, mà hai ngươi chính là cháu ngoại của ta. Tiêu viện trưởng nói xong, bây giờ tốt không chỉ là Mạc Thiên trợn mắt ngoác mồm, liền Mạc Phàm cũng là như vậy, thậm chí so với Mạc Thiên còn khoa trương. Hắn cũng biết là Tiêu viện trưởng chính là cấm chú pháp sư, dù sao lúc trước hắn cũng nghe Mạc Thiên nói qua. Hắn có chút không thể tin được mình, mẹ nó lúc trước còn lo lắng không có hậu trường gặp phải Mục gia, cũng khó đảm bảo Ninh Tuyết chu toàn, dù sao Mục gia có cấm chú, hắn biết cũng nghe Mạc Thiên nói, bọn hắn bây giờ muốn đánh cấm chú vẫn còn miễn cưỡng phải chờ siêu giai mượn nhờ ác ma hệ mới có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ có cái này cấm chú ông ngoại cũng không lo lắng, Mục gia ra tay sớm, không bảo vệ được nàng. Mà bên này Mạc Thiên cũng là thoải mái, lúc trước còn lo lắng chuyện của mình cùng Mục Nô Kiều có chút phiền phức, nhưng bây giờ trực tiếp đi Mục gia cầu hôn vấn đề không lớn, dù sao Tiêu viện trưởng mặt mũi tại Ma Đô không có mấy người nguyện ý đắc tội hắn. Vậy tại sao, Mạc Phàm đang muốn trách hắn vì sao lúc gia đình hắn gặp khó do Mục Trác Vân chèn ép chưa từng giúp đỡ bọn hắn, nhưng nghĩ lại lúc kia Tiêu viện trưởng vẫn đang tìm mẹ hắn, mà phải đến tận lúc bọn hắn nhập học mới bắt đầu tìm được bọn hắn. Tốt, bây giờ ta tìm được các ngươi liền yên tâm tu luyện, tài nguyên vấn đề cũng có thể nói cho ta, ta cũng sẽ giúp đỡ các ngươi, coi như bù đắp tốt những năm này. Tiêu viện trưởng cũng là có chút vui mừng nói, hắn nhưng thấy được hai người không bài xích hắn, Mạc Phàm cũng liền tức giận một chút nhưng vẫn là không có trách hắn. Cái kia, ngươi giúp ta lang lên cấp có thể chứ, còn có Ninh Tuyết cùng Tâm Hạ ngươi nhưng tuyệt đối phải giúp ta bảo vệ tốt các nàng. Mạc Phàm nói, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng, chỉ cần tại quốc nội tuyệt đối sẽ đảm bảo các nàng, về phần tật tinh lang chờ ta chuẩn bị xong sẽ thông báo cho ngươi. Tiêu viện trưởng nói, như vậy cũng tốt, Mạc Phàm có chút do dự nhưng vẫn gật đầu, hắn nhưng biết thế giới này không đơn giản, cấm chú cũng không phải không bị ước thúc, có thể tại quốc nội bảo vệ bọn hắn xem như tận lực. Mạc Thiên, ngươi là muốn thứ gì cứ nói. Tiêu viện trưởng nói, ta muốn cùng Mục Nô Kiều làm cái lễ kết hôn, còn có ta hy vọng ngươi giúp đỡ nàng có thể trở thành tuyển thủ trong học phủ chi tranh sắp tới. Mạc Thiên nói, cái gì? Tiêu viện trưởng cùng Mạc Phàm cơ hồ đồng thời hét lớn. Cách chương,